Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 347, song trọng sát cục. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, có thể giấu giếm được hắn cửu u âm vực. Cảm ứng điện từ song trọng dò xét thủ đoạn tồn tại. Chí ít cũng là nguyên anh cảnh giới cường giả. Hơn nữa còn là tu gia tâm tượng ngoại cảnh khó giải quyết địch nhân. Nhưng tuần hải trên đường, làm sao có thể ẩn núp một tên như thế tà tính thiên tôn? Chẳng lẽ, Trầm Úc nao nao, giống là nghĩ đến cái gì? Híp lại nói, ngươi là vệ lão đầu an bài trợ thủ. Trợ thủ sao? Xem như thế đi, Lôi Vô Địch trêu tức cười một tiếng. Đã như vậy, cái kia kiềm chế chín đại tiên môn trưởng lão sự tình thì nhờ ngươi. Ta đi cái kia vừa giúp bận bịu. Trầm Úc trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Nắm lấy chị gái một cái tay khác. Dự định trực tiếp rời đi. Nếu là hắn cảm ứng không có phạm sai lầm. Người nam nhân trước mắt này trên người tà khí đã đều nhanh tràn ra tới. Đó là Trầm Úc lần thứ nhất nhìn thấy kinh người như thế không rõ khí tức. So với đã từng gặp phải mộng cảnh chi chủ sân thiên sứ còn kinh khủng hơn ba phần. Hắn vốn cho là mình đường đi đã đầy đủ dã. Bản thể là viêm ma chân thân. Linh hồn hạch tâm là cửu u âm ma. Trừ ra một cái nhân loại bề ngoài bên ngoài. Hắn kỳ thật đã không tính là thuần chính loài người. Nhưng cho dù là hắn toàn lực bạo phát tà khí. Cũng không kịp nam nhân này 10%. Thao. Lão gia hỏa kia con mẹ nó là tìm cái quái vật gì? Cũng không sợ tôn này tà ma mất khống chế. Thuận tay ăn hết toàn bộ tuần hải phòng tiến nhân loại tu sĩ hay sao? Vẫn là nói hắn là giống như ta dị loại. Đối với mình, Trầm Úc đánh giá rất khách quan. Dị loại, không là quái vật, không phải yêu ma, không phải tà tai, mà chính là khác biệt với yêu ma tà ma bên ngoài dị loại. Hắn có được tà tai bản thể, cũng có thể tại viêm ma chân thân phía dưới sử dụng ra tà tai trùng điệp năng lực. Chỉ cần không biến về nhân loại, không có người đó có thể thấy được hắn nhân loại thân phận. Nhưng hắn cùng tà tai chân chính chỗ khác biệt, ở chỗ nhân tâm, hắn không có ăn người xúc động, cũng không có uống máu dục vọng, càng thêm không có giết người về sau khoái cảm. Cái này khác biệt với tà tai một điểm. Chính là hắn thân là dị loại chỗ khác biệt. Chẳng lẽ lại người nam nhân trước mắt này là giống như hắn dị loại? Ý nghĩ này tại Trầm Úc trong đầu xuất hiện một cái chớp mắt, liền bị hắn áp về ở sâu trong nội tâm. Việc cấp bách cũng là mau chóng rời đi nơi này, đi hỗ trợ, không cần phải phiền phức như thế. Lôi Vô Địch tà không sai cười một tiếng, bàn tay lớn trực tiếp duỗi ra, hung hăng một nắm, đồng thời ý vị thâm trường nói, các ngươi chỉ phải chết ở chỗ này, cũng là đối với chúng ta trợ giúp lớn nhất. Cẩn thận, một mực lưu ý lấy Lôi Vô Địch động tĩnh. Trầm Hoan lạnh lẽo vừa quát, đại diễn vô cực kiếm ngang cản trước người, một mặt băng tường, một mặt phong bích, ngăn tại trước người hai người. Sau một khắc, rõ ràng không có gặp Lôi Vô Địch công kích, băng tường, phong bích lại giống như là bị cái gì nhìn không thấy đồ vật hủ thực đồng dạng. Thời gian nháy mắt thì gió hóa thành phân tử hình dáng toái phiến. Đây là linh khí toàn bộ bị hủ thực. Trầm Hoan sắc mặt giật mình. Có thể trực tiếp ăn mòn linh khí không biết công kích. Sẽ không sai. Đây là một tôn tà tai. Không tệ. Thuấn phát nhị giai pháp thuật. Xem ra cái này đệ nhất thần kiếm chi chủ rất mạnh. Làm đối kế thừa đại diễn vô cực kiếm người tôn trọng. Người có tư cách biết tên của ta. Lời còn chưa dứt đồng thời, Lôi Vô Địch thân hình đã trong nháy mắt tới gần Trầm Hoan. Cười ta nói, ta là Lôi Vô Địch, đại diễn vô cực kiếm lúc đầu người thừa kế. Sau đó, chấm ngoặc kép, vĩnh biệt, chấm ngoặc kép, người có phải hay không? Quá làm càn, đôm đốp, Lôi Vô Địch không nhìn thẳng Trầm Úc. Một con kia đủ để khiến linh khí nhanh chóng ăn mòn sói mòn bàn tay lớn đang muốn đội lên Trầm Hoan. Đầu vai, thế mà, Trầm Úc động, tấn mãnh lôi quang thân thể chỉ ở 10% giây thì hoàn thành nguyên tố hóa cộng lôi thiểm cái này hai. Bước, lôi quang chói mắt bên trong, Trầm Úc xuất hiện tại Lôi Vô Địch phía sau. ánh mắt bạo ngược, bá đạo, buông thả, không ai bì nổi thân thể chớp động đến lôi vô địch sau lưng. Sau đó điện quang bắn ra một quyền, trực tiếp đánh vào lôi vô địch trên thân. Răng rắc, trầm úc lôi đình một quyền rơi vào lôi vô địch sau lưng trong nháy mắt. Chỉ cảm thấy mình giống như là đánh trúng cái gì huyễn ảnh. Nhẹ nhàng xúc cảm để trầm úc ý thức được, chính mình đánh vạt ra. Hoặc là nói không có đánh trúng bản thể, mà sự thật cũng xác thực như thế. Tại trầm úc oanh trúng trong tích tắc, lôi vô địch thân thể như là lưu ảnh đồng dạng phân liệt ra đến. Sau đó ở phía xa hoàn thành gây dựng lại, trong mắt của hắn, lóe ra hiếu kỳ, nhìn qua trầm úc xen vào hư thực ở giữa lôi quang thân thể. Lôi vô địch cũng không tiếp tục công kích, mà chính là có chút hăng hái nói. Tuy nhiên có khoe khoang hiểm nghi, nhưng ta không cho rằng chỉ là mấy trăm năm thời gian có thể để Thiên Nguyên Tông đem lôi từ bất diệt thể cải tiến thành loại trình độ này. Lúc trước ta cũng tưởng tượng qua lôi linh thể giai đoạn đem tự thân hoàn toàn chuyển hóa thành chân chính tiên thiên thánh linh, xen vào hư thực ở giữa. Nhưng trong tu luyện, ta ý thức được lấy nhân loại thân thể yếu ớt căn bản là không có cách chuyển hóa đến hoàn mỹ như vậy. Cho dù là chịu đựng lấy vô thượng lôi kiếp nhục thân, đồng dạng không cách nào làm đến điểm này. Lúc này mới lui mà cầu chi, lựa chọn ôn dưỡng nhục thân, chỉ trưởng khống lôi linh lôi đình uy năng. Ngươi là làm sao làm được hoàn mỹ như vậy chuyển hóa thành lôi linh chi thể? Lôi vô địch, thì ra là thế. Vệ lão đầu trợ thủ cũng là đã từng Thiên Nguyên Tông đệ nhất đại sư huynh. Ta một mực nghe được phiên bản là lôi vô địch đọa lạc thành tà ma, bị Nặc Ngôn lão tổ chém giết. Xem ra, có thật có giả, duy trì thân thể nguyên tố hóa. Trầm úc cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, chuồn đi suy nghĩ cũng là trước nay chưa có rõ ràng. Tuy nhiên Thiên Nguyên Tông nội bộ xóa đi có quan hệ lôi vô địch tin tức, nhưng ở trong tàng kinh các, hắn vẫn là tìm được qua một tia đôi câu vài lời phán đoán. Trẻ tuổi nhất thiên tôn, đại diễn vô cực kiếm lúc đầu người thừa kế, Nặc Ngôn lão tổ khai sáng Thiên Nguyên Tông về sau cái thứ nhất nhận lấy đệ tử đích truyền, là có hy vọng nhất theo Nặc Ngôn lão tổ trong tay kế thừa đến thần kiếm kinh thiên động địa kỳ tài. Nhưng cũng tiếc, hắn thất bại, kế thừa thần kiếm thất bại, đọa lạc thành tà ma, dẫn đến Bồng Lai tiên phủ bị trọng thương, Thiên Nguyên Tông tổn thất nặng nề. Sau cùng bị Nặc Ngôn lão tổ chém giết tại Bồng Lai tiên phủ. Những thứ này đôi câu vài lời giới thiệu, căn bản là không có cách phỏng đoán ra lôi thực lực vô địch đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng một cái trẻ tuổi nhất thiên tôn danh hào, cũng đủ để cho Trầm Úc coi trọng. Dù sao, lôi vô địch đột phá nguyên anh cảnh giới lúc, cái thế giới này tầng trên cùng nhất chế, còn tại phân thần cảnh giới. Nói cách khác, hắn là trải qua toái đan thành anh hoàn chỉnh nguyên anh tu sĩ. Không chỉ có nắm giữ lấy tâm tượng ngoại cảnh, đồng thời cũng nắm giữ lấy quy tắc chi lực. Lấy lúc trước đệ nhất thiên tài danh hào, sơ nhập nguyên anh chỉ sợ cũng có thể vượt cấp mà chiến nguyên anh trung kỳ. Bây giờ đi qua mấy trăm năm lắng đọng, lại thêm một cái tà ma thân phận, thực lực chỉ mạnh không yếu. Lấy hắn thực lực trước mắt, chỉ sợ không phải lôi vô địch đối thủ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trầm Úc liếc qua Trầm Hoan, sau đó chậm rãi nói, ta có nhất phẩm căn cốt là Thánh Hoàng truyền đạo, có thể giúp ta lấy cùng loại ngộ đạo biện pháp lĩnh ngộ công pháp ảo diệu. Tại biết lôi linh loại này tiên thiên thánh linh về sau, ta chuyên môn nghiên cứu qua một hồi, đồng dạng sinh ra cùng loại toàn thân lôi linh hóa ý nghĩ. Thiên phú A, chấm ngoặc kép, lôi vô địch ý vị thâm trường, ra vẻ dừng lại, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Không tệ không tệ, nếu ngươi sinh ở ta thời đại kia, chỉ sợ trẻ tuổi nhất thiên tôn xưng hào trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đã như vậy, kia liền càng cần phải trân quý chính mình mệnh. Tránh ra, ta chỉ sát thần kiếm chi chủ. Nói xong lời cuối cùng, lôi vô địch ngữ khí cũng âm trầm xuống. Vệ lão đầu nói qua, còn cần nàng tránh thức trưởng khống thần kiếm, phòng ngừa bị Nặc Ngôn lão tổ lại đoạt lại đi. Trầm Úc ngưng âm thanh trả lời. Lôi vô địch tham thảm một tiếng, Xem ra vệ sư đệ cũng không có đã nói với ngươi hoàn chỉnh kế hoạch. Chỉ muốn giết chết cái này đệ nhất thần kiếm chi chủ. Ta tự có biện pháp để Nặc Ngôn không cách nào thu về thần kiếm. Vậy ta thì muốn lãnh giáo một chút. Đệ nhất đại sư huynh thần thông. Trầm Úc trong lòng trầm xuống. Tiến lên trước một bước. Tại chỗ đứng yên vị trí. Mặt đất phá nát. Sụp đổ. Bốc lên. Lôi quang bắn ra bốn phía. Cả người thì là tại điện từ trường bao trùm dưới. Cơ hồ là nửa giây thời gian cũng chưa tới. Thì xuất hiện ở lôi vô địch sau lưng. Huy hoàng lôi quang chiếu rọi chân trời. Hóa thành lôi xà cuồn cuộn mà động. Thẳng tắp phóng tới đối thủ. Bồng Lai phủ. Nặc Ngôn lão tổ nhìn qua cùng chính mình mất đi liên hệ ngụy hồn. Cùng mất đi cảm ứng đại diễn vô cực kiếm. Ngoài ý muốn nói. A, chặt đứt nhân quả. Nguyên lai ngươi Trảm Tiên kiếm đã luyện được kiếm linh. Chúc mừng ngươi a, bất quá ngươi dạng này thì có ý nghĩa gì chứ? Chờ ngươi cương nguyên hao hết. Ta nhân quả cũng chậm trễ, không được bao lâu a. Đạo Lăng Tiên Quân đôi mắt thấp liễm. Đem ngươi cùng đại diễn vô cực kiếm triệt để ngăn cách một canh giờ. Đầy đủ. Ai? Cái này chút thời gian. Ngươi là chỉ nhìn Tiểu Hoan có thể. Không đúng. Thì ra là thế. Là vô địch a, Nặc Ngôn lão tổ thần sắc bình tĩnh. Tựa như là đang nhìn một cái hồ nháo hài tử đồng dạng. Trước đó thuật linh pháp tắc toái phiến khôi phục thần trí. Thoát khốn mà ra. Xem ra cũng là kế hoạch của ngươi. Vì chính là đem hắn phóng xuất a, xem ra ta nhất định phải nhanh đi đem hắn lần nữa phong ấn. Nặc Ngôn lão tổ ngữ khí bình thản. Một giọt huyền thủy xuất hiện tại nàng trên lòng bàn tay hư không. Sau đó nhẹ nhàng vung lên. Giọt nước hóa thành cuồn cuộn. Lấy sóng to gió lớn chi thế triệt để thôn phệ Đạo Lăng Tiên Quân chỗ 100 mét chi địa. Hắn quá nguy hiểm. Việc quan hệ tà tai cùng Thanh Châu an nguy. Coi như hiểu ngươi. Lần này ta cũng không thể lại dung túng đi xuống. Trảm Tiên kiếm nơi tay. Đạo Lăng Tiên Quân nhàn nhạt một tiếng. Tông chủ. Người đối cái nhìn của ta đã mấy trăm năm không thay đổi. Bây giờ ta. Sẽ không bao giờ lại đem hy vọng toàn ký thác vào trên thân người khác. Ta nói là cái này một canh giờ. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt. Trảm Tiên kiếm đột nhiên phóng xuất ra huyết ánh sáng màu đỏ. Quang mang càng phát ra nồng đậm. Ngưng thực thành đạo nói thực thể kiếm khí. Đem mênh mông biển lớn đều ngăn cách trước người. Sau một khắc. Một tên diễm lệ tuyệt sắc nữ tử tự Chu Tiên kiếm nổi lên hiện. Một đôi đen bên trong mang đỏ lạnh lùng hai con mắt. 3000 tóc đen thẳng rủ xuống chân. Như cuồng phong loạn vũ giống như tung bay. Mà trong tay nàng. Đồng dạng cầm có một thanh giống nhau như đúc Chu Tiên kiếm. Cùng lúc đó. Đạo Lăng Tiên Quân lạnh lùng dị thường thanh âm đồng bộ vang lên. Đầy đủ ta giết chết ngươi. Tu Tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.